Trấn Quan Âm, chương 168, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta có thể cảm giác được trên người ta truyền tới cái loại này trùng kích cảm giác. Vừa mới bắt đầu thời điểm ta có thể kiên trì 10 phút thời gian. Từ từ, ta có thể tại thác nước phía dưới kiên trì 20 phút. Thời gian ròng rã một ngày ta đều ở bộc bố hạ diện. Thậm chí ta trực tiếp đã quên đi lên ăn cái gì. Nhưng hiệu quả là rõ rệt. Ta dùng thời gian một ngày. Ta đã hoàn toàn có thể ở bộc bố hạ diện chống đỡ thời gian 2 tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng mà ta cũng biết. Như thế vẫn chưa đủ. Ta không đơn thuần là muốn ở bộc bố hạ diện chống đỡ xuống phía dưới. Ta muốn ở bộc bố hạ diện huy động chiến thần kích. Khi ta triệt để sức cùng lực kiệt lúc hậu, ngã mới từ trong thác nước mặt, sau đó ăn vỉ nướng lên một con thỏ nướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta xem liếc mắt trên cành cây đạo thân ảnh kia. Nghĩ thầm ta và tiền bối này cũng cùng nhau đợi mấy ngày. Ta ngay cả gọi hắn như thế nào cũng không biết. Được rồi tiền bối, ta còn không biết xưng hô ngươi như thế nào đâu. Lập tức ta đối với phía trên này đạo thân ảnh kia lên tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở ta nói xong sau đó, trên cây cũng không có bất kỳ thanh âm gì truyền xuống tới. Qua một lúc lâu, tiểu tử ngươi có thể hay không có điểm công đức tâm? Không thấy được ta đang ngủ sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong sách truyền đến giọng nam. Nghe vậy ta đây trong lòng cũng là phiền muộn tột cùng. Ta đây không phải theo lễ phép hỏi ngươi sao? Chả thế nào biến thành ta không phải? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi đã không muốn nói quên đi. Sau đó ta liền chuẩn bị tiếp tục đến bộc bố hạ diện tu luyện ta huyền vũ thể. Tiểu tử, cũng không phải là ai cũng có thể biết tên của ta. Bất quá nhìn ngươi thành ý như thế 10 phần. Ta có thể nói cho ngươi biết. Ta cũng họ chiến đấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên cây truyền đến chiến tiền bối thanh âm nhàn nhạt. Nghe nói như vậy người ta hơi dừng lại một chút. Có chút cười khổ lắc đầu. Vị tiền bối này thật là có chút ý tứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc đầu trước mới vừa tiếp xúc thời điểm, cảm thấy hắn cái này nhân loại có chút lạnh lẽo cô quạnh. Nhưng quen thuộc vài ngày, phát hiện người này tính cách cũng rất có thú. Mấy ngày nay đa tạ chiến tiền bối quan tâm. Tiểu tử nhất định sẽ không cô phụ ngươi một mảnh hảo tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta hít sâu một hơi. Xoay người. Hướng phía trên cây chiến tiền bối lên tiếng nói rằng. Sau đó hướng về phía trên cây vi vi khom người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau khi nói xong. Ta trực tiếp trực chuyển thân đi về phía thác nước vị trí hiện thời. Trên cây thân ảnh nhìn một chút phía dưới khóe miệng không khỏi nhấc lên một mỉm cười nhàn nhạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngã chỉnh cá nhân lần nữa tiến nhập trong thác nước. Lần nữa thừa nhận na cửa hàng không phải đập xuống lực đánh vào. Ngày thứ hai lúc hậu. Ngã cả người đã có thể ở nơi này bộc bố hạ diện kiên trì suốt cả ngày. Lập tức ta đưa mắt chuyển tới bên cạnh cái kia lớn hơn thủy lưu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đơn giản một điểm suy đoán. Nếu như ta hiện tại thừa nhận thác nước có 300 cân lực đạo. Như vậy bên cạnh đảo kia thác nước ước đoán có 800 đến 1000 cân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử không thể chỉ vì cái trước mắt a, đang ở ta chuẩn bị hướng phía thác nước kia đi tới thời điểm. Trên đột nhiên truyền đến chiến tiền bối thanh âm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe vậy ta đây hơi sững sờ. Chứng kiến chiến tiền bối đang tự tiếu phi tiếu nhìn ta. Chấm, ta cười cười nhìn chiến tiền bối lên tiếng. Tiền bối yên tâm, Ta chính là thử một chút, cảm thụ một chút bên này này đạo thác nước là cái gì cảm giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được lời của ta, Chiến tiền bối cũng là khẽ gật đầu. Không nói gì nữa, hít sâu một hơi, ta lay động tiến độ hướng phía Na Bộc Bố Thủy Lưu đi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xong khi ngã chỉnh cá thân thể vừa mới tham tiến vào trong nháy mắt. Một lực lượng khổng lồ, chính là trực tiếp đem ta thân thể đánh bay. Ngã chỉnh cá thân thể đập vào Bộc Bố Thủy trong ao. Ta cảm giác được một hồi hít thở không thông cảm giác. Tại nơi khổng lồ lực đạo dưới tác dụng, thân thể của ta không ngừng mà hướng phía nước sâu chỗ rơi xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhận thấy được tình huống này, ta đây nhanh lên lợi dụng linh khí phong tỏa ngũ quan. Khi ta đầu toát ra mặt nước, phía sau lưng của ta truyền đến đau đớn một hồi. Thật là, mới vừa na một cái Bộc Bố Thủy Lưu phát mà tạo thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khá lắm, xem ra ta đánh giá thấp cái này Bộc Bố Thủy Lưu lực lượng. Trong lòng của ta âm thầm kinh ngạc. Tiểu tử cảm giác thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, trên bờ cũng truyền đến Chiến tiền bối làm trò miệt thanh âm. Chứng kiến trên mặt hắn Na mỉm cười nhàn nhạt. Ta cuối cùng cảm giác hắn dường như có chút nhìn có chút hả hê. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với lần này, ta lắc đầu, ánh mắt tiếp tục hướng phía trước mặt thác nước kia nhìn sang. Đại gia ngươi, ta hôm nay còn cũng không tin ta. Trong lòng ta buồn bực một câu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, ngã chỉnh cá nhân bơi lên bờ. Tiếp tục hướng phía to lớn kia Bộc Bố Thủy Lưu đi tới. Lần thứ hai bị đánh bay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần thứ ba, lần thứ tư, ngã chỉnh cá nhân thật giống như một cái nhỏ cường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta không để ý đến trên bờ Chiến tiền bối lời nói. Lần lượt phát, ngã chỉnh cá nhân trong cơ thể huyết dịch ngươi phảng phất trở nên càng thêm nóng máu sôi đằng. Hai ngày, ba ngày, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời gian đang chậm rãi trôi qua. Khoảng cách 15 ngày kỳ hạn, ta cũng không biết còn bao lâu. Ngược lại ta chính là liều mạng đi thích ứng to lớn kia Bộc Bố Thủy Lưu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rốt cục, thân thể của ta ở Bộc Bố Thủy Lưu phía dưới đứng lên. Hai chân vi vi uốn lượn. Tùy ý Na Bộc Bố Thủy Lưu không đánh ở phần lưng của ta. Ta cắn chặt hàm răng. Cảm thụ được lực lượng khổng lồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta cảm giác một giây ta khả năng sẽ bị vỗ tới ao nước từ trung. Kiên trì một cái, kiên trì một chút nữa. Trong lòng của ta ở nơi này dạng không ngừng đối với mình hò hét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 10 phút, ta rốt cục kiên trì 10 phút. Làm ngã chỉnh cá nhân từ trong ao nhô ra lúc hậu. Ngã trong lòng chỉ có hưng phấn, không có nửa điểm uể oải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 10 phút, mặc dù chỉ là vừa mới bắt đầu, nhưng ít ra đã bước ra bước này. Ta tự nhủ lên tiếng. Sau đó thân hình của ta lần thứ hai hướng phía thác nước kia đi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta cảm giác được trong cơ thể tế bào tựa hồ bị tăng cường. Đây là huyền vũ thể tác dụng. Hay là dỗi rãnh vật thể chính là không ngừng thiên truy bách luyện. Đem chính mình thân thể chui luyện có huyền vũ thể xác thông thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng bất kể nói thế nào, huyền vũ đều là thần thú. Ta cũng không biết cái này huyền vũ thể cuối cùng đến cùng có thể hay không tu luyện thành huyền vũ cường đại như vậy. Bất quá bây giờ ta không quản được nhiều như vậy. Ta chỉ cần ở nơi này Bộc Bố hạ diện có thể chống đỡ. Đem vật cầm trong tay chiến thần kích huy động như thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta chú ý một chút thời gian. Khoảng cách chiến tiền bối cho ta 15 thiên chỉ có 6 ngày không đến. 6 ngày không tới thời gian. Ta không biết mình có thể hay không hoàn thành hắn cho ta nói được điều kiện. Thế nhưng ta sẽ không đi buông tha. Bởi vì nỗ lực qua, chí ít không có nửa điểm hối hận. Đây chính là ta ý nghĩ trong lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất cứ chuyện gì, mặc kệ thành công hay thất bại. Duy nhất không để cho mình sẽ hối hận biện pháp chính là cố gắng. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Đây là ta tương đối tin tưởng một câu nói. Ta cũng không phải là tin tưởng thiên, mà là tin tưởng mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khi ta từng bước hướng phía thác nước đi tới lúc hậu ngã nhưng không có chứng kiến. Trên bờ chiến tiền bối hơi hơi hí mắt. Nhìn đây hết thảy. Trong ánh mắt của hắn, phảng phất nổi lên một đạo thân ảnh khác. Một lúc lâu, cả người hắn chợt thức dậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thấp giọng thì thào, cái này cùng vốn cũng không phải là một người. Hay là ta lão hồ đồ. Nhìn cái gì đều giống như. Sau khi nói xong chính hắn lại khẽ lắc đầu. Cả người trên mặt đều là lộ ra nụ cười khổ sở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với cái này hết thảy ta hồn nhiên không biết. Bởi vì thích khách ta vẫn ở chỗ cũ bộc bố hạ diện. Không ngừng mà bị đánh bay ra ngoài. Sau đó lại đứng lên. 20 phút, 30 phút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngày thứ 2 thời gian. Ta mới có thể ở bộc bố hạ diện kiên trì nửa ngày thời gian. Ngày thứ 4. Khoảng cách kỳ hạn chỉ có một ngày. Ta ngay cả thời gian một ngày đều không thể kiên trì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Buông tha đi. Đang ở ta đi hướng thác nước thời điểm. Trên bờ chiến tiền bối hướng về phía ta quát lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.